từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1177, chín đạo thất cấp thiên kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra trạng thái phía sau, giữa hai người chiến đấu trở nên bộc phát khủng bố, mỗi một lần kỹ năng va chạm đều sẽ đưa tới không gian chấn động đang ở song phương kịch chiến lúc Thái Hạo đột nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết. Ngay sau đó, Khổ Như Phi Tiêu lần lượt thổ huyết. Bọn họ ở trong thiên kiếp chống đỡ thời gian quá lâu, không cách nào chống lại thiên kiếp hậu quả, có thể là trực tiếp vẫn lạc. Cũng may Thái Hạo cái khó ló cái khôn, nói rằng, mau ăn độ kiếp đan. Tiền luyện nếu được xưng là thiên kiếp, như vậy ở trong thiên kiếp đều có thể giữ được tánh mạng độ kiếp đan, nhất định có thể giữ được tính mệnh. Lục Thần cũng chú ý tới tình huống của bên này, hắn nhất chiêu bức lui thiên âm lão quỷ, thì ra ngươi chậm chạp không ra chiêu chính là vì giờ khắc này. Thiên âm lão quỷ lạnh rên một tiếng, thất cấp thiên kiếp mấy người bọn hắn chung sợ rằng tối đa chỉ có một hai người có thể qua, mà độ kiếp đan. Ha ha ha, độ kiếp đan có thể bảo vệ khi độ kiếp một cái mạng, nhưng thiên luyện cũng không dễ nói chuyện như vậy. Ta muốn để cho ngươi mắt mở trừng trừng nhìn ngươi phải cứu nhân chết ở trước mặt ngươi. Lục Thần cao mày, Thái Hạo bọn họ đã vô lực ngăn cản thiên kiếp, nếu như độ kiếp đan không bảo đảm tánh mạng của bọn họ, hắn lại không quản, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Hắn nhìn về phía mấy người đỉnh đầu mây đen, nơi đó điện tiếng sấm chớp, lôi điện tung hoành. Lục Thần lạnh rên một tiếng, ta muốn cứu người, ngươi giết không được. Dứt lời, Lục Thần đột nhiên đi vòng vèo nhảy vào giữa không trung bên trong. Lục Thần ca ca, Thiên Hình Nhi thấy như vậy một màn, trái tim kém chút nhảy ra ngoài. Lục Thần chuyến đi này, chính là chính mình đưa đến thiên luyện trong phạm vi. Hắn cũng đem đối mặt thất cấp thiên kiếp, không chỉ có như vậy, hắn lần này đi mục đích lại rõ ràng bất quá chính là cứu Thái Hạo đám người, như vậy nói cách khác, hắn đồng thời muốn thừa nhận Thái Hạo bọn họ thiên kiếp. Một người ăn chín đạo thất cấp thiên kiếp, đây là bao kinh khủng chuyện. Quảng cáo, nhưng mà Lục Thần căn bản cũng không quản những thứ này, một cái hư không cửu bước trực tiếp nhào vào thiên luyện khu vực. Làm Lục Thần vừa bước vào thiên luyện khu vực, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi mãnh nện ở Lục Thần trên người. Không tốt, duy ngã độc cuồng không có rút đi hồn thể hợp nhất cùng chiến thần phụ thể, vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi uy lực cực kỳ khủng bố. Lục Thần cũng là cứu người sốt ruột, đã quên chính mình vẫn là hồn thể hợp nhất trạng thái, kết quả cái này một đạo thiên lôi uy lực kinh khủng dị thường. Mạnh như Lục Thần, bị đạo này thiên lôi kết thật thật bắn trúng, trực tiếp quỳ một chân trên đất phun ra một ngụm nghịch huyết kém chút không đứng nổi. Thiên kiếp là nhục thân cùng thần thức song trọng rèn luyện, giống như hắn như vậy xông vào cứu người, sao có thể chuyên tâm ứng đối thiên kiếp. Huống là đạo này upgrade phiên bản thiên lôi. Đạo này thiên lôi xuống tới, Lục Thần toàn bộ trong đầu một mảnh ông ông trực hưởng, kém chút mất đi ý thức. Bất quá, Lục Thần như trước mạnh mẽ đứng dậy, vội vàng rời khỏi hồn thể hợp nhất cùng rất nhiều cường hóa trạng thái, chỉ muốn bản thể hình thái tồn tại. Vài cái tam trọng môn cộng thêm chăm chú lắng nghe, đem tám vương toàn bộ phận đưa ra thiên kiếp phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi hắn nỗ lực thoát đi thiên luyện khu vực thời điểm, đột nhiên, bầu trời tầng mây so trước đó càng dày vài phần, tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc, thiên luyện khu vực bị dày đặc lôi điện màn sáng trực tiếp phong tỏa. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, lại dám xông ta đạo cảnh lĩnh vực. Ha ha ha ha, ta còn nói muốn giết ngươi khả năng cần tốn nhiều chút khí lực, ai biết ngươi như thế ngu xuẩn. Thiên âm lão quỷ cười như điên nói. Thái Hạo đám người bị Lục Thần đưa ra phía sau, cuối cùng là chậm quá một hơi thở, bọn họ vội vàng nhìn về phía thiên luyện khu vực. Duy ngã độc cuồng, Thái Hạo cao mày, theo lý thuyết hắn hiện tại không nên đi quan tâm Lục Thần, dù sao hắn đã là chuẩn bị độ kiếp người, tạp niệm nhiều lắm, độ kiếp thành công cơ hội lại càng nhỏ. Nhưng là, lúc này hắn lại cũng không còn cách nào làm được tâm bình khí hòa. Cái tên kia, vì cứu ra chính mình xông vào thiên luyện khu vực. Đột nhiên, Thái Hạo phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Khổ như thở dài một tiếng. Thành tiên, chúng ta còn chưa đủ tư cách, cái này thất cấp thiên kiếp đều làm khó dễ. Cũng được, ta cũng nhìn thấu, cực hạn của chúng ta cũng chỉ là tán tiên mà thôi. Nói xong, Khổ Nhược tâm đau nhìn Thiên Hình Nhi. Hình Nhi, mấy năm nay, ủy khuất ngươi. Thiên Hình Nhi khiếp sợ thấy sư phụ, đây mới là cái kia từ nhỏ sủng ái nhất chính mình sư phụ. Thiên Hình Nhi cho đã mắt nước mắt, sư phụ, Khổ như thở dài một hơi. Thiên âm lão quỷ đã để chúng ta biết một cái đạo lý, chúng ta trong tám người, khả năng một cái chân tiên cũng không xảy ra, đã như vậy, vậy coi như cái tán tiên a. Nếu là tán tiên, vậy cũng không cần lại để ý tới cái gì tạp niệm không phải tạp niệm. Chỉ là, không biết duy ngã độc cuồng tiểu tử kia có thể hay không chịu đựng được. Khổ như ánh mắt nhìn về phía thiên luyện khu vực, một mình hắn muốn thừa nhận chín đạo thất cấp thiên kiếp, Tiên luyện bên trong khu vực thiên âm lão quỷ cuồng tiếu. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi quá ngu. Ngươi cứu người khác nhưng đã không ai có thể cứu ngươi. Phía trước ngươi đã bị thiên luyện gây thương tích, xem ta như thế nào đưa ngươi tươi sống đùa chơi chết. Rầm rầm rầm, cửu đạo thiên lôi, đồng thời đánh phía lục thần. Lục thần muốn rách cả mí mắt, trầm giọng nói. Ta nếu ngay cả chính là thất cấp thiên kiếp đều không chịu nổi, còn có tâm tình chơi với ngươi. Chín đạo duy trì liên tục thiên lôi, đồng thời đánh vào lục thần trên người, căn bản là không có cách né tránh. Lần này thiên lôi, không phải chợt lóe lên, mà càng giống như là từ phía chân trời buông chín cái thiểm điện tỏa liên, duy trì liên tục đối với lục thần tiến hành oanh kích. Ha ha ha ha, tư vị không dễ chịu a, đây chính là thiên kiếp. Ngươi không nên coi thường thiên kiếp. Thiên âm lão quỷ hiện tại tâm tình vui sướng, lục thần chính mình xông vào thiên luyện khu vực thiếu chính mình bao nhiêu phiền phức. Càng chưa nói hắn hiện tại một người phải đối mặt cửu đạo thiên lôi. Quảng cáo, bị cửu đạo thiên lôi như vậy duy trì liên tục công kích, lục thần quỳ một chân trên đất diện mục dữ tợn. Đây chính là thiên kiếp sao? Đầu óc của mình hầu như không chuyển nổi, thân thể giống như là bị đặt lên vạn tấn vật nặng, cả người mỗi một tấc da, huyết nhục xương cốt cơ quan nội tạng đều ở đây gặp sấm sét điên cuồng thanh tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó thiên kiếp biện pháp duy nhất chính là lấy linh đan sinh ra rộng lượng linh khí, không được có chốc lát dừng lại, như vậy mới có thể chống đỡ duy trì liên tục không ngừng thiên kiếp. Lục thần đã triệt để cảm thụ qua thất cấp thiên kiếp uy lực, nếu như không phải hắn ngay từ đầu cứu người sốt ruột, phạm vào sai lầm cấp thấp, cái này chín đạo thất cấp thiên kiếp. Dường như cũng không phải rất mạnh, tuy nói thiên kiếp chung không thể có tạp niệm thế nhưng lục thần đã có hạng nhất năng lực đặc thù. Đem chính mình linh lực một phân thành hai. Chấm, tiên hoàng tu di trong giới hạn, hắn mỗi bước trên nhất cấp bậc thang, liền cần ở trong người đồng thời mô phỏng ra lưỡng chủng linh lực phương thức vận hành, điểm này coi như là đồng dạng nắm giữ vận linh như thật thiên âm lão quỷ cũng chưa từng luyện tập quá. Nói cách khác, lục thần có thể nhất tâm nhị dụng. Một mặt đối phó thiên kiếp, một mặt đối phó thiên âm lão quỷ. Lục thần vội vàng khống chế tự thân linh lực vận chuyển, phân ra linh khí chống đỡ thiên kiếp. Thích ứng thiên kiếp cường độ phía sau, lục thần cắn răng, chỉ vào chín đạo cuồn cuộn thiên lôi, đứng lên. Bây giờ lục thần quả thực giống như là đắm chìm trong sấm sét thần minh. Thiên âm lão quỷ trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn lục thần. Người, cái này, điều này sao có thể? Lục thần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lên trời thanh âm lão quỷ. Lão quỷ, ngươi, được ta sợ ngươi cái gì giả thiên kiếp? Nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ, cái kia không có ý tứ, ngươi đã là một người chết rồi, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư được rồi, một hồi ra một môn, trở về viết một chương nữa, đại gia cũng không cần chờ, khả năng sẽ tương đối trễ, ngày mai cùng nhau xem đi. Được rồi, thế nhưng đem nhóm lưu lại, cách chương.